Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Đông Chạy Tây Sóng Phương Tây Hai Phật. 1. A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề đi tới Thái Âm Tinh. Bất quá chưa đi đến Thái Âm Tinh, đã bị giữ cửa Cùng Kỳ cùng Thao Thiết cản lại, tuy là Cùng Kỳ cùng Thao Thiết thực lực là chi thánh. Kém hơn hắn nhóm hai cái thánh nhân, nhưng A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề cũng không dám vô lý. Dù sao hai người này chính là Hyuga thần mặt tiền của cửa hàng. Nếu như bởi vì bọn họ đắc tội Cùng Kỳ cùng Thao Thiết, mà chọc cho Mệnh Huyền bất mãn sẽ không tốt. Nhị vị đạo hữu có thể hay không đi bẩm báo nhà ngươi chủ thượng? Chuẩn Đề cười ha hả nói, nhà của ta chủ thượng nói, hai người các ngươi trở về đi, muốn làm gì cứ làm như vậy, cùng chủ thượng không quan hệ. Cùng Kỳ mở miệng nói. A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề liếc nhau, không nói gì nữa, cuối cùng yên lặng chọn rời đi, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề sau khi rời khỏi, đang ngồi ở phía sau 100 điện Mệnh Huyền nhìn lướt qua, sau đó nhắm mắt lại. Hắn cũng không có tâm tư quan tâm cái gì Phật giáo Tây Du, hiện tại đi Tam Thanh nơi đó. A-di-đà Phật trực tiếp nói, A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề tới đến lão tử nơi đây, lão tử là đại sư huynh, tự nhiên muốn trước bái phỏng lão tử, nếu không rất dễ dàng đắc tội lão tử. Một phần vạn hắn ở Phật giáo đại hưng thời điểm ngăn cản bọn họ sẽ không tốt. Không biết các ngươi phương Tây hai người tới ta đạo tràng có gì muốn làm? Lão tử biểu tình nhàn nhạt, cùng lúc bởi vì lão tử tính cách, về phương diện khác cũng là bởi vì lão tử đối với hai người bất mãn. Hai người này thoát ly huyền môn, phân đi huyền môn số mệnh, lão tử hiện tại không đối hai người này động thủ đã là tốt. Đạo hữu cũng biết, tiếp theo lượng kiếp chính là ta phương Tây đại hưng. A-di-đà Phật không có giấu giếm, ngược lại lấy lão tử bản lĩnh, sớm muộn gì đều sẽ biết. Bởi vì A-di-đà Phật nói ra, che đậy thiên cơ sáng tỏ. Lão tử bấm ngón tay tính toán, có thể tính tới tương lai các loại. Lão tử mí mắt khai mở, nhàn nhạt nói ra, các ngươi phương Tây đại hưng cùng ta dường như không có quan hệ gì chứ. Đạo hữu, ta phương Tây đại hưng lúc, mong rằng lão tử đạo hữu không muốn từ đó làm khó dễ. Ta phương Tây nguyện ý đem trong đó công đức phân cho ngươi một bộ phận. A-di-đà Phật trực tiếp nói, hắn cũng minh bạch, không phải xuất ra một ít quyền lợi, căn bản không có thể đánh động lão tử. Cho nên A-di-đà Phật cũng không còn lời nói nhảm, trực tiếp làm nói cho lão tử, có thể, ở phương Tây đại hưng lúc, ta có thể giúp các ngươi một bà. Lão tử sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu, phương Tây đại hưng chính là thiên định, coi như hắn ngăn cản, cũng chưa chắc sẽ hữu dụng, cho nên còn không bằng mưu cầu một ít quyền lợi đâu. Lão tử sảng khoái như vậy bằng lòng, làm cho phương Tây hai Phật mừng rỡ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới lão tử cư nhiên sảng khoái như vậy. Cái kia chúng ta hai người sẽ không quấy rầy đạo hữu thanh tu, đạt được mục đích. A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề cũng chuẩn bị xong cáo từ, bọn họ còn muốn đi địa phương khác. Ly khai lão tử đạo tràng, A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề chạy về phía Nguyên Thủy đạo tràng. Bọn họ còn muốn thuyết phục Nguyên Thủy, bất quá muốn thuyết phục Nguyên Thủy coi như dễ dàng, dù sao Nguyên Thủy còn thiếu bọn họ nhân tình, hơn nữa đây đối với Nguyên Thủy cũng sẽ không có quá lớn chỗ hỏng, tin tưởng hắn sẽ phải bằng lòng. Đến rồi Nguyên Thủy nơi đó, Nguyên Thủy cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt, dù sao khí vận trong chuyện, có thể không có người nào tình đáng nói. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nguyên Thủy mặt lộ vẻ không ngại, một bộ muốn đuổi nhân dáng dấp. Nguyên Thủy bộ dáng này, nhưng là đem phương Tây hai Phật khí phá hủy, rõ ràng thiếu bọn họ nhân tình, nhưng lại đem bọn họ gài bẫy một bà. Hiện tại cư nhiên đối đãi bọn hắn như vậy, thế nhưng khó chịu cũng phải nhịn lấy. Người nào để cho bọn họ bây giờ là có chuyện nhờ Nguyên Thủy. Vì vậy Chuẩn Đề nắm lỗ mũi, đem phương Tây Đại Hưng sự tình cho Nguyên Thủy nói một lần. Nguyên Thủy sắc mặt xanh tím, phương Tây Đại Hưng, đây chẳng phải là quá số mệnh thì ít đi nhiều. Cho nên Nguyên Thủy liền không tình nguyện, thậm chí còn nghĩ cho phương Tây tới một điểm chướng ngại vật. So với vẫn là lão tử thấy rõ, Nguyên Thủy sẽ không có rõ ràng như vậy. Hắn hiện ở tâm lý liền là nghĩ đến không thể để cho Phật giáo chiếm tiện nghi. Nếu như phương Tây hai Phật biết Nguyên Thủy ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ khí nộ cùng Nguyên Thủy làm qua một hồi. Các ngươi muốn mượn đệ tử của ta, đệ tử ta có thể chưa chắc sẽ nguyện ý. Nguyên Thủy nhàn nhạt cự tuyệt nói, thậm chí trên mặt còn lộ ra từ chối người nghìn dặm ra biểu tình. Hiển nhiên muốn niệm người. Nguyên Thủy đạo hữu, cái kia Từ Hàng đạo nhân cùng ta Phật giáo hữu duyên. Cho nên, hanh, ta xiển giáo đệ tử, làm sao sẽ cùng các ngươi Phật giáo hữu duyên? Nhanh lên nhanh chóng rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nguyên Thủy sắc mặt băng lạnh xuống. Nguyên Thủy, ngươi xiển giáo không phải muốn tỏ rõ thiên ý, thuận thiên mà được không? Đây chính là thiên đạo định ra. Chuẩn Đề cũng nổi giận, thật sự là Nguyên Thủy cái này vương bát đản quá không phải thứ gì. Ngươi chẳng lẽ không nhớ ngươi đệ tử đột phá chuẩn thánh? Hơn nữa đến khi phương Tây Đại Hưng qua đi, Từ Hàng đạo nhân tự nhiên vẫn là đệ tử của ngươi. Ngươi cùng chúng ta nhân quả cũng xóa bỏ. Chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật thản nhiên nói. A-di-đà Phật lời nói làm cho Nguyên Thủy bắt đầu suy tính tới. Dường như hắn cũng không có chịu thiệt. Phương Tây Đại Hưng thiên đạo đã định trước, phải cải biến kết cục nói dễ vậy sao? Cuối cùng Nguyên Thủy sau khi suy nghĩ một chút, đáp ứng, ta có thể cho Từ Hàng tạm thời như các ngươi Phật giáo. Thế nhưng qua đi hắn phải trở về xiển giáo. Nguyên Thủy trực tiếp đem chuyện này nói rõ ràng. Nếu không, cuối cùng sợ rằng còn muốn bắt đầu tranh chấp. Không thành vấn đề, A-di-đà Phật gật đầu, trực tiếp bằng lòng Nguyên Thủy. Hiện tại quan trọng nhất là làm cho phương Tây Đại Hưng. Những thứ khác đều không trọng yếu. A-di-đà Phật bọn họ bây giờ tìm những thứ này thánh nhân, cũng là vì không phải phức tạp, một phần vạn ảnh hưởng Phật giáo Đại Hưng. Hắn sợ rằng muốn khóc cũng khóc không được. Sẽ cùng Nguyên Thủy thương lượng một chút tỉ mỉ sau đó. A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề cáo từ trước. Còn có một cái khó nhất giải quyết thông thiên, đang chờ bọn họ đâu. Vì Tây Phương Đại Hưng, bọn họ hai Phật chạy ngược chạy xuôi là không tránh khỏi. Nguyên Thủy nhìn rời đi hai người, sau khi suy nghĩ một chút, hướng về lão tử đạo tràng đi. Hắn hiện tại muốn cùng lão tử thương lượng một chút. Lão tử phảng phất đã sớm biết Nguyên Thủy trở về, đã phái Huyền Đô ở cửa nghênh đón. Huyền Đô đem Nguyên Thủy nghênh tiếp đi vào, sau đó lập tức lui xuống đi. Sư huynh, nói vậy Tây Phương hai vị kia thánh nhân cũng tới tìm ngươi chứ? Nguyên Thủy sau khi ngồi xuống, trực tiếp hỏi. Không, bốn, không sai, bọn họ phía trước đã tới. Lão tử gật đầu. Vậy không biết lão tử sư huynh, ngươi đối với phương Tây Đại Hưng thái độ là? Nguyên Thủy liền vội vàng hỏi. Phương Tây Đại Hưng, vậy bọn họ số mệnh không muốn bị phân đi. Không cần sốt ruột, phía trước còn có thông thiên ở chìa vào đâu. Chúng ta bây giờ chỉ muốn xem là tốt rồi. Lão tử Mạn Thôn Thôn nói rằng, tựa như không có chút nào sốt ruột. Sư đệ, phương Tây Đại Hưng đối với bọn họ là chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Cực thịnh sau đó, chính là cực suy, đến lúc đó xui xẻo hay là bọn hắn. Lão tử bình thản nói rằng, Nguyên Thủy gật đầu, thân là thánh nhân, hắn làm sao không minh bạch đạo lý này. thế nhưng cái này là có thể nghịch chuyển. So với như bây giờ tiệt giáo trước đây không phải sắp sửa thịnh cực mà suy. Kết quả lại bị cải biến sao? Nhưng là thấy lão tử không có chút nào sốt ruột, Nguyên Thủy cũng tạm thời giao trái tim ổn xuống tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.